Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 31 của bộ truyện Hành giả cõi âm. Tác giả Vũ Dịch qua giọng đọc của Phi Tùng. Trước khi vào tập 31 thì chúng ta cùng điểm qua một chút tập của tập 30. Ở tập trước thì sau khi mà nhóm người Bạch Thế Bảo bày ra một cái trận pháp thì đã thành công chế trụ được cái bọn quỷ cưỡng hôn rồi, thì đột nhiên ở đâu ra lại xuất hiện một tên tướng cướp là tên Trịnh Tam Pháo, đã làm phá vỡ kế hoạch của mọi người, nên là mọi người không thể rời đi được. Trong khi đó thì bọn quỷ cưỡng hôn sau khi mà tỉnh dậy thì đã cướp đi Tiểu Đào Hồng. Còn về phần nhóm người Bạch Thế Bảo thì sau khi mà làm trận pháp xong thì đã kiệt sức, sau đó thì ngất đi. Tuy nhiên thì bọn tướng cướp Lưu Tam Pháo sau khi mà xuất hiện thì biết được nhóm Bạch Thế Bảo là đạo sĩ, thì liền là đưa nhóm Bạch Thế Bảo về núi để mà chăm sóc, hồi phục sức khỏe. Và sự việc tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu rằng Tiểu Đào Hồng có còn xuất hiện nữa hay không? Và nhân vật Lưu Tam Pháo là có ảnh hưởng như thế nào đối với cả nhóm Bạch Thế Bảo? Thì mời các bạn cùng đón nghe tiếp tục tập 31 của bộ truyện Hành giả cõi âm ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lại nói thì chúng ta nói về Yến Tử Phi và nhóm người Bạch Thế Bảo theo đám thổ phỉ Trịnh Tam Pháo chạy về phía sơn trại. Trên đường đi thì toàn là núi đường quanh co, khó leo khó đi. Đi khoảng ước chừng chưa đến 20 dặm, chỉ thấy cây cối rậm rạp giữa núi. Nửa sườn núi thì dựng một cổng trại. Cổng trại nghiêm ngặt canh phòng, trên vọng lâu có thổ phỉ cầm súng canh gác, đao búa giáo mác cắm thành hàng rào. Trên cổng trại dùng một gỗ dương đựng một lá cờ lớn, trên đó viết bốn chữ lớn: Phi Long Sơn Trại. Tên thổ phỉ canh gác thấy có người lên núi liền vội vàng sờ lấy súng từ bên trên vai xuống, bốp một tiếng bắn một phát lên trời cảnh cáo, lập tức dọa cho chim chóc trong núi bay tán loạn. Sau đó người này kéo giọng mà hét lớn: "Ai? Đi đường nào? Giá là gì?" Đây chắc là ám ngữ ở trong giới thổ phỉ, ý hỏi là người đến là ai, đến đây làm gì. Trịnh Tam Pháo ngẩn người ra, nhếch miệng mà mắng: "Con bà nhà ngươi, cái thằng danh con gác cổng này mù sao hả? Không nhận ra ông nội sao?" Rồi quay đầu hỏi tên tay chân mặt vuông: "Ai, cái thằng nhãi danh này là người nhà ai vậy?" Hán tử mặt vuông liếc mắt nhìn lên vọng lâu mà đáp: "Trông hơi lạ mặt, chắc là người của nhị đương gia." Trịnh Tam Pháo nghe xong thì nhíu mày mở miệng mà mắng: "Mẹ nhà nó, cái con đàn bà lẳng lơ này suốt ngày đối đầu với ta. Nếu như là không có đại đương gia che chở cho nó thì ta đã sớm trói nó lên ghế, lột da ăn tươi nuốt sống rồi." Dứt lời thì Trịnh Tam Pháo cầm súng lên nhướng mày, ngón tay vừa móc cò thì bốp một tiếng, tiếng súng vang lên, bắn rớt luôn chiếc khăn trùm đầu của tên canh gác xuống đất. Cái tên canh gác thì bị phát súng này dọa cho toàn thân run rẩy. Hán tử mặt vuông ở bên cạnh thì cổ họng hét lớn: "Người mù rồi ư? Không nhận ra tam đương gia đây sao?" Người canh gác dụi dụi mắt rồi kinh hô lên: "Ui rồi, là tam đương gia, là tôi mắt kém không nhìn ra ngài." Trịnh Tam Pháo bèn mắng: "Người làm nhảm làm gì, mau mở cửa cho ông đi." Tên canh gác vừa khó xử vừa nói: "Nhưng mà tam đương gia, ngài không biết đó thôi. Nhị đương gia vừa mới ra lệnh là bất cứ ai ra vào sơn trại đều phải báo cáo với cả cô ấy một tiếng. Ngài ở đây chờ một lát, để tôi qua báo một tiếng đã. Báo cáo? Báo cái con mẹ nhà ngươi! Trịnh Tam Pháo cầm súng lên mà mắng. Còn không mở cửa, ông đây sẽ lột ra ngươi treo ở cổng trại này canh đêm đó. Đừng, tôi mở cửa ngay mà. Tên canh gác vắt súng trên vai, cúi người nhặt một lá cờ nhỏ vẫy về phía trong trại, kéo giọng hét với cả đám canh cổng. Máu lên, mở cổng trại cho Tam đương ra vào. Nói xong, cổng trại có 5-6 tên thổ phỉ tháo xuống then cửa nặng cả trăm cân, sau đó đẩy cánh cổng kẽo kẹt mở ra. Lúc này thì Yến Tử Phi nói nhỏ với cả Mã Ngũ Gia ở bên cạnh. Này, xem ra ở đây có vấn đề thì phải. Nhìn dáng vẻ như là giống xảy ra nội chiến vậy. Mã Ngũ Gia bèn nói. Đừng lên tiếng nữa, cứ xem tình hình rồi tính. Tóm lại là phải cứu sống ba người bọn họ trước đã. Yến Tử Phi gật đầu, quay đầu lại nhìn Bạch Thế Bảo đang hôn mê trên vai, trong lòng có chút lo lắng. Đến gần cổng rồi, Trịnh Tam Pháo nhìn đám thổ phỉ ra mở cửa, mỗi người đều lạ mặt, trong lòng liền cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi. Ê, mấy người các ngươi là người của nhị đương gia sao? Mấy người kia nhìn nhau gật đầu vâng dạ. Trịnh Tam Pháo vỗ vỗ vai một người, cười toe toét nói. Được, làm tốt đấy. Nói xong đi thẳng vào trong trại. Trong sơn trại này có cả trăm gian nhà được xây dựng chỉnh tề. Trên bãi đất trống của trại treo mấy tấm bia giấy. Đao súng gậy gộc đều bày ở trên giá, giống như là một võ trường. Trịnh Tam Pháo dẫn Yến Tử Phi và những người khác đi về phía một gian nhà. Vừa vén rèm cửa lên, liền thấy một đám người như thủy triều ùa lên chặn kín cửa, không còn chỗ cắm chân nữa. Chỉ nghe một người trong đó kêu lên. Tam đương gia, ngày cuối cùng cũng về rồi. Trịnh Tam Pháo nhìn vẻ mặt kỳ quái của mọi người liền hỏi. Sao thế? Có người bèn nói. Tam đương gia, ngài vừa mới đi khỏi, chúng ta đã liền bị nhị đương gia gọi qua rồi. Trịnh Tam Pháo ngẩn người hỏi. Cô ta nói cái gì? Nhị đương gia cô ta nói là... Người này vừa mới mở miệng thì liền nghe thấy ở bên ngoài có một người ho khan một tiếng. Trịnh Tam Pháo giơ tay lên ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi khoát tay, mọi người nhường ra một lối đi. Trịnh Tam Pháo bèn bảo Yến Tử Phi đặt bọn Bạch Thế Bảo, Lâm Kiều Thúc và Mã Khôi Nguyên ba người nằm thẳng lên giường gỗ, rồi nói với cả một người bên cạnh. Người trước tiên đi gọi Trương Nhất Thủ qua đây, để khám mạch cho ba người bọn họ trước đi. Nói xong, Trịnh Tam Pháo dừng lại một chút rồi nói thêm. Những người còn lại đều ra ngoài với ta. Mọi người phủi phủi vạt áo, chỉnh lại súng lục bên hông, đi theo Trịnh Tam Pháo đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc này Yến Tử Phi nhìn qua khe cửa ra bên ngoài, thấy có 5-6 gã đàn ông vạm vỡ trải đầu rẽ ngôi, trông như đan trường, trên người đeo hộp súng vây quanh một người phụ nữ. Người phụ nữ này thì mặc áo choàng nền tím hoa trắng, ở bên hông đeo hai khẩu súng lục, trên đuôi súng buộc hai dải lụa đỏ, đầu đội mũ nhung đen, mày thanh mắt tú, đẹp không tả xiết, giống như là một vị quý phu nhân ở trên sân khấu vậy. Chỉ thấy Trịnh Tam Pháo chắp tay với cả người phụ nữ này, gọi một tiếng nhị đương gia, ngọt xớt. Người phụ nữ đánh giá Trịnh Tam Pháo từ trên xuống dưới một lượt, mở miệng mà hỏi. Tam đương gia đây là đi làm gì vậy? Trịnh Tam Pháo bèn nói. Cũng chẳng làm gì cả. Ở trong trại này hơi buồn bực, tôi dẫn mấy thằng nhóc ra ngoài xả súng đi mà. Xả súng? Người phụ nữ nghe vậy nhíu mày nói. Đại đương gia đã từng nói rồi đó, hiện tại sơn trại giới nghiêm, bất cứ ai cũng không được tùy tiện ra vào. Ngươi nói là đi xả súng ư? Ta thấy ngươi ngược lại, giống như là đi đánh cướp thì có. Trịnh Tam Pháo trong lòng sớm đã tức giận với cả cô ta. Vừa nghe thấy những lời này, trong lòng liền nổi nóng, cười lạnh mà nói. Giữa thanh thiên bạch nhật, mặt đối mặt như thế này, nhị đương gia cô đừng có nói nửa đùa như vậy. Lời của đại đương gia chúng ta nào dám không nghe theo. Chúng ta đúng là đi xả súng mà. Ở phía bên kia thì Yến Tử Vi nghe thấy câu chuyện thầm cảm thấy kỳ lạ. Người phụ nữ này thoạt nhìn yếu đuối như vậy, sao lại nói chuyện thẳng thừng như thế, không chừa cho Trịnh Tam Pháo một chút mặt mũi? Ngoài ra bọn họ luôn miệng gọi tên đại đương gia, nhưng sao lại không thấy bóng dáng đại đương gia đâu nhỉ? Mã Ngũ Gia ở bên cạnh nói: Thôi, quan tâm làm gì? Đây là chuyện nhà của bọn họ, chúng ta vẫn là không nên tham gia vào đâu. Yến Tử Phi gật đầu, trong lòng lại canh cánh với chuyện này, liền quay đầu nhìn Bạch Thế Bảo đang nằm ở trên giường gỗ. Chỉ mong hắn có thể nhanh chóng khỏe lại và cũng nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này thôi. Đương nhiên là người ngoài thì không biết, cái vị nhị đương gia của Phi Long Sơn Trại này tuy rằng bề ngoài nhìn yếu đuối, nhưng thực chất lại là một người phụ nữ kiên cường, có biệt hiệu là Dạ Phi Xoa. Cái tên này vừa nghe đã toát ra một cỗ hung hăng rồi, có phải không? Thực ra thì tên của cô ta không rõ. Trước kia thì khi vào thì có một cái tên là Tiểu Kim Bảo. Cái tên này nghe cũng giống như là Tiểu Đào Hồng vậy, đều là tên gọi trong kỹ viện. Trước khi sống cuộc sống hiện tại thì cũng đều là kỹ nữ cả. Tiểu Kim Bảo này từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, mẹ mất sớm, sống nương tựa vào cha, sống một cuộc sống vô cùng khổ cực. Cha cô ta thì lười biếng, thích cờ bạc. Sau khi thua bạc liền bán Tiểu Kim Bảo vào kỹ viện đổi lấy chút tiền. Tiểu Kim Bảo không chịu nổi sự hành hạ của tú bà, chỉ đành tùy cơ ứng biến, làm nghề buôn da bán thịt, lúc đó mới 16 tuổi thôi. Sau này thì cô ta gặp được Tưởng Lão Quải, tự xưng là Thông Thiên Lôi. Tưởng Lão Quải này nói với cô ta rằng là mình vào ở Phi Long Sơn Trại là đại đương gia của bọn cướp, Tiểu Kim Bảo có ấy muốn đi theo không? Sau đó Tưởng Lão Quải liền cầm 100 lượng bạc đến kỹ viện trục thân cho cô ta. Tiểu Kim Bảo cũng đi theo ông ta lên núi, làm áp trại phu nhân, lấy hiệu là Dạ Phi Xoa. Từ khi mà cô ta đến sơn trại liền bắt đầu học cưỡi ngựa bắn cung, dần dần trở thành một nữ quái nổi tiếng ở trong đám thổ phỉ Phi Long Sơn Trại. Cộng thêm với cả quan hệ với cả Trưởng Lão Quải, nên là cũng ngồi lên cái vị trí nhị đương gia của sơn trại. Còn về Trịnh Tam Pháo thì sao? Hắn là người vào sơn trại trước cả Tiểu Kim Bảo, hiện giờ lại bị Tiểu Kim Bảo chen vào vị trí thứ ba. Điều này đã khiến cho Trịnh Tam Pháo trong lòng có chút không phục. Nhưng sơn trại có quy củ quản lý, Trịnh Tam Pháo chỉ đành nén cơn giận này trong lòng. Quy củ trong ổ thổ phỉ này thì rất là nhiều, và quy củ lớn nhất chính là đại đương gia, là đại ca đó. Bọn thổ phỉ gọi thủ lĩnh là đại đương gia, tiếp theo là anh em kết nghĩa của đại đương gia, tức là nhị đương gia, tam đương gia. Cứ như thế mà suy ra thì nghe nói có những ổ thổ phỉ sơn trại lớn còn có cả khoảng 36 đương gia nữa. Cái loại bang phái lớn như thế này thường là người đông thế mạnh. Trong đó thì đương gia xuống dưới nữa là tứ lương bát trụ. Tứ lương thì lại được chia thành ly tứ lương, lý tứ lương và ngoại tứ lương, hợp lại gọi là bát trụ. Trong đó lý tứ lương là chỉ pháo đầu, lương thai, thủy hương, phiên đó. Còn pháo đầu là người trưởng quản cai quản việc chấp pháp hành hình của sơn trại. Còn lương thai là quản lý việc dự trữ và cung cấp lương thực, rau quả cho sơn trại. Còn thủy hương thì chính là người đứng gác. Phiên đó coi như là quân sư của sơn trại, đều là những thổ tú tài trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Còn về phía ngoại tứ lương là chỉ ương tử phòng, hoa thiệt tử, triều thiêm, tự tượng. Ương tử phòng chính là nơi giam giữ con tin, còn hoa thiệt tử là người phụ trách đưa tin, mặc cả với cả nhà khổ chủ. Còn triều thiêm còn gọi là tập tra, phụ trách là thăm dò mục tiêu và đường đi cướp bóc. Cuối cùng là tự tượng, là người chủ quản phụ trách văn thư, viết thư cho khổ chủ để ép lấy tiền. Nói một cách đơn giản thì lý tứ lương là chủ nội, còn ngoại tứ lương là chủ ngoại, là đối ngoại đó. Những người ở bên cạnh Trịnh Tam Pháo đều là ngoại tứ lương của Phi Long Sơn Trại, còn những người bên cạnh của nhị đương gia thì đều là lý tứ lương, là ở bên trong. Hai nhóm người coi nhau như nước với lửa, đều tức giận nhau. Tam đương gia, ngươi thật là to gan đó. Lúc này đột nhiên nhị đương gia Dạ Phi Xoa đột nhiên nổi giận, dùng ngón tay chỉ vào trong nhà mà nói: "Đại đương gia trong kia đã từng nói, phàm là người dẫn người ngoài vào trại sẽ bị đánh 100 gậy. Ngươi tự chặt hai tay đuổi khỏi sơn trại đi. Hiện giờ ngươi lại dám giấu người trong nhà ư?" Trịnh Tam Pháo nghe vậy ngẩn người nói: "Nhị đương gia nói cái gì? Những lời này là ý sao vậy? Trong nhà ta làm gì có người ngoài?" "Thật ư?" Nhị đương gia cười lạnh một tiếng rồi bước vào trong nhà. "Chậm đã." Trịnh Tam Pháo chắn ở trước cửa, dùng tay sờ lên hộp súng bên hông trừng mắt mà nói: "Cô vào xem chính là không tin ta chứ gì? Vậy thì ta cũng không cần khách khí với cô nữa. Nếu trong nhà có người, ta tự móc hai mắt của mình. Nhưng nếu trong nhà không có ai, thì cô phải tính làm sao đây?" Nhị đương gia nhíu mày nói: "Thế ngươi muốn làm sao?" "Làm sao?" Trịnh Tam Pháo cười toe toét liếm liếm môi. Nói về cái nhị đương gia này thì dáng vẻ da trắng thịt mềm, giống như quả đào lông đã được rửa sạch, từ trong ra ngoài đều tươi tắn, thơm tho. Cộng thêm mấy năm trước từng vào kỹ viện, hiểu rõ chuyện phong nguyệt, nên là càng nhiễm một mùi quyến rũ khiến tất cả đàn ông đều ngứa ngáy khó chịu. Đám thổ phỉ trong trại đều là người thô kệch cả. Tất cả đều là những hán tử giết người cướp của đầy máu tanh. Ngày thường ở trong sơn trại buồn bực đến khó chịu, nhìn nhị đương gia lảng vảng trước mắt, ai nấy đều ngứa cả mắt thèm thuồng nhỏ cả dãi, ngứa ngáy khó nhịn. Ai mà không muốn nếm thử cái trái đào tươi này, tìm cô ta vui vẻ một chút. Chỉ là có lòng nhưng mà không có gan, bởi vì cô ta là người của đại đương gia, trưởng lão quải, ai dám động vào chứ. Cái chuyện mất đầu chỉ là trách mình không có phúc phận đó. Mỗi ngày dựa vào múa đao, lộng côn múa côn, rèn luyện gân cốt để mà xả hỏa mà thôi. Lúc này thì nhị đương gia nhìn thấy Trịnh Tam Pháo cười dâm đáng, trong lòng lập tức chấn động. Cô ta đoán được là Trịnh Tam Pháo muốn làm gì, nhưng không đoán được Trịnh Tam Pháo lại có cái gan lớn như vậy, dám nảy sinh ý đồ với cả cô ta. Cô ta tức giận đến toàn thân run rẩy, bốp một tiếng, từ bên hông rút ra súng lục dí vào ngực Trịnh Tam Pháo giận dữ mà nói: "Trịnh Tam Pháo, người thật là to gan lớn mật." Doạt doạt doạt doạt. Lúc này cái đám ngoại tứ lương ở bên cạnh Trịnh Tam Pháo là đám đàn em thân tín của hắn. Bọn họ thấy nhị đương gia nổi giận rút súng thì cũng đều nhao nhao rút súng ra nhắm vào đầu của nhị đương gia. Bên này mấy vị Lý tứ lương ở phía sau nhị đương gia cũng không chịu yếu thế, cũng rút súng ra đáp trả lại. Trong nháy mắt thì hai nhóm người đều cầm súng giằng co ở đó, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. "Nhị đương gia!" Trịnh Tam Pháo dùng ngón tay búng búng vào họng súng đang dí vào ngực mình, cười toe toét nói: "Súng này là đồ của đàn ông đó, cô chơi không được đâu, cẩn thận để cướp cỏ đó." Nhị đưa ra cười lạnh mà nói: "Ta biết súng pháp không bằng ngươi, nhưng bất quá khoảng cách này ta vẫn bắn trúng. Chỉ cần ngươi dám động một cái, ta sẽ bắn chết ngươi ngay lập tức." "À?" Trịnh Tam Pháo cười liên tục. "Năm đó ta cùng đại đương gia quải trụ nhập phỉ, kết nghĩa vào bọn cướp. Khi đó cô còn không biết đang ngủ trong lòng người đàn ông nào đâu. Sao, hôm nay dám động thủ với ta rồi sao?" Nhị đương gia nghe vừa tức giận vừa cay. Tục ngữ nói mắng người không vạch mặt. Trịnh Tam Pháo đây không phải là trước mặt mọi người chọc vào chỗ đau của cô ta hay sao? Cô ta bèn từ bên hông rút ra một khẩu súng khác nhắm vào đầu Trịnh Tam Pháo nói: "Người phải biết rằng hiện giờ ở sơn trại đang gặp khó khăn như thế nào. Người lại ở đây kéo bè kết phái là muốn phản bội sao?" "Phản bội?" Trịnh Tam Pháo cười nói: "Cô phải hiểu rằng ta là anh em kết nghĩa với đại đương gia, đã đốt hương trước mặt quan công, uống máu ăn thề. Ta cũng từng lập lời thề độc, nguyện vì đại đương gia tấu mã phi trần bất kể sinh tử, có nghĩa rằng là xông pha khói bụi, không màng sống chết. Nếu trái lời thề, hương gãy đầu lìa. Cô nói ta kéo quân phản bội cũng thật là oan cho Trịnh Tam Pháo này. Anh em ở đây ai mà không biết, từ khi mà cô vào trại liền ngấm ngầm kéo bè kết phái, khiến cả sơn trại này rối tung cả lên. Hiện giờ đại đương gia vừa ngã bệnh, cô lại dám động tay động chân với ta, chỉ sợ chúng huynh nhệ đây thì không phục mà thôi." Nhị đương gia thì nghe xong vội vàng nói: Người Trịnh Tam Pháo hét lên với người bên cạnh: "Cắt sống cả đi, cứ cho cô ta bắn, xem cô ta có dám giết ta không." Lúc này thì ở phía sau của nhị đương gia có một tiếp linh tử, có nghĩa là một người thông minh lanh lợi. Người này thì đầu óc xoay chuyển đặc biệt nhanh. Hắn ta ghé vào tai của nhị đương gia nói nhỏ: "Nhị đương gia, bọn người này nổi loạn rồi, chọc giận rồi cái gì cũng dám làm đó. Hiện giờ đại đương gia đang bệnh nặng chưa khỏi, trước tiên đừng đụng vào vận xui này, cứ đợi bắt được nhược điểm rồi nói sau đi." Nhị đương gia tự biết không phải đối thủ của Trịnh Tam Pháo, nghe được lời của tiếp linh tử liền nén giận, cất súng vào bên hông nói một câu: "Được, tam đương gia có gan, chúng ta cứ chờ xem." Nói xong thì dẫn mấy vị Lý Tứ Lương quay người rời đi. Mẹ kiếp, Trịnh Tam Pháo cười lạnh nói: "Con đàn bà dám đấu với ta, tìm được cơ hội cho cô biết bản lĩnh trên giường của ông nội của ngươi." Nói xong thì Trịnh Tam Pháo hét lên với cả mọi người: "Anh em truyền lệnh xuống, buổi tối trong trại bày tiệc, tiếp gió tẩy trần cho mấy vị huynh đệ mới đến." Có người bên cạnh mề đáp lời: "Tam đương gia, như vậy liệu rằng có ổn không?" "Ổn hay không ổn, có gì không ổn? Mấy vị trong nhà ở đây sớm muộn gì cũng bị con đàn bà lẳng lơ kia bắt được nhược điểm. Chỉ bằng chúng ta nói thẳng với cô ta, xem cô ta có bản lĩnh làm gì ta." "Thế nhưng mà làm sao ăn nói được với cả đại đương gia chứ?" "Cái này ngươi yên tâm, ta tự có cách." Nói xong Trịnh Tam Pháo chỉ vào tên tay chân mặt vuông nói: "Ngươi còn ngẩn ra làm gì? Mau đi tìm Trương Nhất Thủ khám mạch cho mấy vị huynh đệ kia đi." Hắn tử mặt vuông đáp một tiếng, quay người đi mời Trương Nhất Thủ tới, còn mọi người quay trở lại vào trong nhà. Lại nói thì không lâu sau đó Trương Nhất Thủ đã được mời tới. Trương Nhất Thủ này vốn mở một hiệu thuốc ở dưới chân núi, sau này bị Tưởng lão quải bắt lên núi khám bệnh bốc thuốc cho người ở trong sơn trại. Trương Nhất Thủ nghe một hồi mạch tượng của Bạch Thế Bảo, sau đó lại lật mí mắt Bạch Thế Bảo xem xét, rồi nói với cả mọi người: "Mạch tượng của ba người này không ổn định, đáy mắt đỏ ửng, hiện tại đang vào đầu thu. Trong sách có nói rồi, lửa tháng thu tính nghỉ thể ngơi, được mộc sinh thì có phúc hồi phục, còn gặp thủy khắc khó thoát khỏi tai họa tắt ngấm. Ta thấy bọn họ là do nóng giận quá độ, tâm hỏa đốt người mà thành." Yến Tử Phi nhìn Mã Ngũ Gia, hai người gật đầu với nhau. Tam Hòa Thượng lúc này chen vào hỏi: "Vậy phải chữa trị như thế nào?" Trương Nhất Thủ nghĩ một lát rồi nói: "Ta sẽ dùng ngân châm châm cứu. Trước tiên là cứ xả bớt hòa khí ở trong người bọn họ, sau đó sẽ sắc một chút thuốc bắc cho bọn họ uống, không cần mấy ngày là khỏi, không sao đâu." Yến Tử Phi chắp tay cảm tạ: "Vậy làm phiền tiên sinh rồi." "Huynh đệ khách khí rồi, trước tiên cứ để bọn họ tĩnh dưỡng cho tốt, ta về lấy ngân châm đây." Nói xong Trương Nhất Thủ kéo Trịnh Tam Pháo sang một bên nói nhỏ: "Tam đương gia, ta đã làm theo lời của ngài dặn dò rồi, sẽ tăng gấp đôi lượng thuốc của đại đương gia. Yên tâm đi, không quá 3 ngày sau chắc chắn sẽ có phản ứng thôi." Trịnh Tam Pháo nói: "Đi làm đi, chuyện thành rồi yên tâm không bạc đãi ngươi đâu. Này, ngoài ra thì mấy người kia có chút bản lĩnh đó, hãy chăm sóc bọn họ cho thật tốt, ta giữ bọn họ có việc để dùng." Trương Nhất Thủ gật đầu vâng dạ. Đêm khuya thanh vắng, ở trong Phi Long Sơn trại đèn đuốc sáng trưng, giết lợn mổ dê, bày tiệc đinh đình. Đám thổ phỉ dùng bàn ghép thành một dãy bàn dài. Trên bàn thì bày 8 đĩa, 8 bát, 8 món mặn, 8 món chay. Rượu vò thịt heo hầm tàng, dê nguyên con nướng trên giá, đầu bò hầm trong nồi. Yến Tử Phi, Mã Ngũ Gia, Tam Hòa Thượng ngồi với cả Trịnh Tam Pháo ở vị trí chủ tọa. Đám thổ phỉ cũng theo thứ bậc mà ngồi vào chỗ. chỉ thấy Trịnh Tam Pháo bưng bát rượu lớn nói với cả đám thổ phỉ: "Anh em, hôm nay ta dẫn mấy thằng nhóc xuống núi đi đón thần tài, nhưng không ngờ lại gặp được mấy vị cao nhân này, nên ta mời lên núi gặp mặt mọi người." Nói xong bưng bát rượu lên cổ, ngửa uống cạn. Đám thổ phỉ cũng đều bưng bát kính rượu ba người Yến Tử Phi. Ba người không thể từ chối, đành uống vài bát. Rượu cay xè cả cổ họng, mấy chén vào bụng, mặt ba người đều đỏ ửng. Bốp bốp. Lúc này Trịnh Tam Pháo vỗ tay gọi với cả đám thổ phỉ bên cạnh: "Uống rượu xuông thế này không có gì vui. Đi, đi gọi mấy cô nàng cướp được lần trước đến vui vẻ một chút đi." Mã Ngu Gia ở bên cạnh liền ngăn cản lại: "Ấy chết, Tam Đương Gia, ta thấy vẫn là không cần thì hơn, chỉ uống rượu là được rồi." "Ấy," Trịnh Tam Pháo kêu lên, "làm sao có thể được. Hôm nay ta rất cao hứng, tất cả hãy nghe theo ta đi." Trong lúc nói chuyện thì có thổ phỉ dẫn mấy người phụ nữ đi tới. Yến Tử Phi vừa nhìn thì úi chà một tiếng, mặt càng đỏ hơn. Chỉ thấy những người phụ nữ này mặc áo yếm chỉ che hai bầu vú, ở dưới thân mặc một chiếc váy lụa trắng, lộ ra hai bắp chân trắng nõn. Đứng ở trên bàn rượu thì uốn a uốn éo, làm ra những cái động tác kỳ quái, lúc thì ưỡn, lúc thì dạng, lúc thì nhẹ nhàng lắc cánh tay, nhướng mày mỉm cười, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng rên rỉ đầy khiêu gợi nữa. Đám thổ phỉ dưới bàn nhìn đến đỏ con mắt, nhưng vẫn chưa đã thèm, có người còn nhảy lên bàn, vừa vỗ tay theo nhịp vừa gào thét loạn xạ: "Cười, cười nữa, cười hết đi." Mã Ngu Gia nhìn thấy như vậy thì trong lòng có chút không vui, liền chắp tay với Trịnh Tam Pháo nói: "Tam Đương Gia, ta thấy chuyện này không có gì hay cả, hay chi bằng để ta lộ hai tay góp vui cho huynh đệ một phen." Trịnh Tam Pháo nghe xong mừng rỡ mà kêu: "À, đúng đúng đúng, huynh đệ hãy biểu diễn một cái chút đạo pháp né đạn của ta đi, cho cái đám nhóc này mở mang tầm mắt một lần." Mã Ngu Gia nói: "Thực là không dám giấu giếm, tại hạ nào biết đạo pháp gì, lúc trước cũng chẳng né được đạn của Tam Đương Gia đâu, chỉ là dùng chút công phu nơi cổ tay phi tiền cản đạn thôi." "Phi tiền ư?" "Không sai." Yến Tử Phi ở bên cạnh chen vào mà nói: "Người huynh đệ này của ta ở Thiên Tân là một tên vang dội đó, gọi là Quái Tiền Mã Ngũ Gia. Phi tiền đánh người chưa bao giờ trượt, tuyệt chiêu lợi hại nhất thì chính là phi tiền xén lông mày đó." Trịnh Tam Pháo nghe vậy ngẩn người: "Phi tiền xén lông mày ư?" Mã Ngũ Gia cười mà nói: "Ờ, chính là dùng tiền cạo lông mày ý mà." Trịnh Tam Pháo nghe xong liền hứng thú, bảo phụ nữ xuống bàn, rồi sắp xếp một tên thổ phỉ đứng ở đằng xa hỏi Mã Ngũ Gia: "Ờ, huynh đệ này, có thể cho chúng ta mở mang tầm mắt được không?" "Cũng được, vậy ta cũng xin múa rìu qua mắt thợ." Lúc này mấy chén rượu vào bụng, Mã Ngũ Gia đã có phần ngà say, đứng dậy phủi phủi áo khoác. Từ tay của Trịnh Tam Pháo nhận lấy một đồng bạc trắng, cầm ở trên tay nhìn ngắm cười mà nói: "Đúng là một đồng viên đại đầu tốt, đi." Mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng gì, Mã Ngũ Gia đã vung cổ tay ném đồng bạc trắng ra ngoài. Tên thổ phỉ đứng ở đằng xa cảm thấy mí mắt trái lóe lên, dùng tay sờ lên lông mày trái mí mắt thì lập tức kinh hãi: "Ui ôi, mí mắt đâu rồi, không còn rồi." Mọi người há miệng kinh ngạc đứng hình. "Hay, thủ đoạn hay lắm." Lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng khen hay. Mọi người vội vàng nhìn về phía người nói chuyện, chỉ thấy Tam Đương Gia đỡ một người từ đằng xa chậm rãi đi tới. Người này sắc mặt vàng vọt, lông mày rậm rạp, giống như là một con rồng bay nằm ngang trên hai mắt, mặc một bộ áo gấm, trước ngực đeo một chiếc đồng hồ quả quýt. Cúc áo trên cổ áo cởi hai cái, vừa đi vừa ho khan nói: "Tay nghề thật khéo léo. Trong vòng 100 mét có thể cạo lông mày người ta thì quả thật lợi hại đó." "Tam Đương Gia kết giao được những người bạn này từ bao giờ vậy? Sao cũng không giới thiệu cho ta biết một tiếng chứ?" Mã Ngũ Gia ngẩn người ra, trước tiên là nhìn Yến Tử Phi rồi quay đầu lại nhìn Trịnh Tam Pháo. Chỉ thấy Trịnh Tam Pháo thu lại nụ cười, khom người xuống gọi: "Đại Đương Gia, sao ngài lại tới đây vậy? Không sai, người này chính là đại đương gia của Phi Long Sơn Trại, tên là Tưởng Lão Quải, biệt hiệu Thông Thiên Lôi. Tiếp đó thì Trịnh Tam Pháo liếc mắt ra hiệu cho đám đàn em ở bên cạnh. Mấy tên cướp vội vàng khiêng một chiếc ghế đầu lớn đến, đặt ở vị trí chủ tọa, mời Tưởng Lão Quái lên ngồi chính giữa. Nhị đương gia ở bên cạnh đỡ Tưởng Lão Quái vào chỗ ngồi. Trịnh Tam Pháo xích xuống một chút, ngồi sát bên tay trái của Trưởng Lão Quải. Còn ở bên phải thì là ngồi chính là Mã Ngũ Gia, Tam Hòa Thượng và Yến Tử Phi ba người. Đến hai người nhưng lại chỉ lấy thêm có một chiếc ghế. Trịnh Tam Pháo là có ý đồ riêng của hắn. Nhị đương gia đương nhiên là không nhìn ra. Trịnh Tam Pháo không chừa chỗ cho cô ta, đây rõ ràng là không thừa nhận thân phận nhị đương gia của cô ta. Hiện giờ lại dám trước mặt đại đương gia Tưởng Lão Quải diễn ra một cái màn nhảy lên lò, leo lên hương đầu, như vậy là dã tâm đã lộ rõ rồi. Tưởng Lão Quải khẽ nhướng đôi mày béo múp míp, liếc nhìn mọi người một cái rồi nói một cách đầy ẩn ý: ta đây tuổi đã cao, lúc về già lại mắc bệnh nặng, mấy ngày nay nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ai, công nhận tiệc rượu này không tệ nhỉ, ta qua đây xem chút náo nhiệt thôi. Trịnh Tam Pháo bèn kêu lên: đổ rượu cho đại đương gia đi. Lúc này có một tên đàn em bưng vỏ rượu lên rót. Tưởng Lão Quải dùng tay xua xua ngăn lại mà nói: rượu thì thôi đi, cho ta hút một điếu thuốc là được rồi. Đám thổ phỉ bên cạnh hiểu ý, chạy vào trong nhà lấy ra một chiếc tẩu thuốc, dùng muỗng sắn một miếng thuốc phiện rồi châm lửa cho Tưởng Lão Quải hút, đưa lên. Ồ, khụ khụ khụ khụ khụ. Tưởng Lão Quải cầm tẩu thuốc hút mạnh hai hơi, một ngụm khói chưa kịp nuốt xuống, lồng ngực chấn động, đột nhiên ho dữ dội. Nhị đương gia ở đằng sau liền vội vàng dùng tay vỗ nhẹ vài cái. Tưởng Lão Quải vừa cởi cúc áo vừa xua tay mà nói: già rồi, đồ tốt cũng không nuốt nổi được nữa. Nói xong quay đầu nhìn ba người Mã Ngũ Gia cười nói: đến huynh đệ rồi còn chưa báo danh xưng, không biết là mấy vị xuân điểm có mở hay không. Ba người Mã Ngũ Gia nghe vậy nhìn nhau chẳng hiểu gì và cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trịnh Tam Pháo ở bên cạnh chê lời mà nói: xuân điểm nửa mở. Đại đương gia, bọn họ đều là người ngoài nghề cả, nghe không hiểu tiếng lóng của chúng ta đâu. Bọn họ là huynh đệ vào sinh ra tử mà ta kết giao trong quân danh năm xưa, hiện tại đến trại nương nhờ ta một chút. Mã Ngũ Gia biết Trịnh Tam Pháo đang tìm cách giải vây cho ba người nên gật đầu tỏ vẻ là xác nhận. Ồ, huynh đệ vào sinh ra tử ư? Tưởng Lão Quải nghe xong lại nhìn ba người một lượt, cuối cùng dừng mắt trên người của Mã Ngũ Gia, chắp tay mà nói: tại hạ họ Tưởng, biệt hiệu Thông Thiên Lôi, người anh em chiếu cố để ta làm đại đương gia ở Phi Long Sơn Trại này, không biết mấy vị huynh đệ tôn tính đại danh là gì? Mã Ngũ Gia chắp tay mà nói: ồ, hóa ra là trưởng quỹ lớn nhất của trại, thất lễ thất kính. Tại hạ họ Mã, người Thiên Tân, người khác thấy ta tuổi cao đều kính xưng một tiếng Mã Ngũ Gia. Tưởng Lão Quái gật đầu nhìn về phía của Yến Tử Phi và Tam Hòa Thượng: tiểu đệ là họ Lý, tên là Lý Tam. Yến Tử Phi cẩn thận không báo biệt hiệu. Về phần Tam Hòa Thượng thì nói: tiểu tăng đây là Sa Thông Thiên. Ồ. Tưởng Lão Quài trầm ngâm một lát, lại cảm thấy ngực mình khó chịu, lại cởi thêm một chiếc cúc áo trước ngực, lộ ra một chiếc áo trắng bên trong, rồi nói với cả Mã Ngũ Gia: ta thấy ba người các ngươi khí độ bất phàm, e là đều là nhân vật có tiếng tăm trong giới giang hồ. Vừa rồi ta đã thấy thủ pháp phi tiền xén lông mày của ngươi quả thật lợi hại. Mã Ngũ Gia cười mà nói: đại đương gia quá khen rồi, cũng chỉ là chút tài mọn kiếm sống qua ngày mà thôi. Không, ta thấy không tầm thường chút nào cả. Tưởng Lão Quải vừa nói vừa dùng ngón tay chỉ vào Trịnh Tam Pháo bên cạnh mà nói: tam đương gia của ta đây cũng là một công phu nơi cổ tay, súng pháp cực kỳ là chuẩn đó. Hay là ta thấy chi bằng các ngươi so tài một chút, góp vui cho anh em ở đây xem thì sao? Mã Ngu Gia ngẩn người, nhìn Trịnh Tam Pháo hỏi, việc này... Trịnh Tam Pháo nghĩ một lát, quay mặt cười mà nói, à, cũng được, cũng được. Đã là đại đương gia có hứng thú như thế, à, chúng ta liền so tài một chút, để cho đại đương gia vui vẻ một tí. Nói xong lại nhìn về phía của Mã Ngũ Gia nói, ta thấy người thua thì phạt ba chén rượu, được không? Mã Ngũ Gia liền gật đầu đồng ý. Tưởng Lão Quài cười cười mà nói, nếu chỉ phạt rượu thì nghe sao được, ta thêm cho các ngươi chút tiền thưởng vậy. Nói xong quay đầu nhận lấy một túi tiền căng phòng từ tay của nhị đương gia đặt lên bàn nói, ở đây là 100 đồng bạc trắng, ai thắng người đó cầm lấy mua rượu uống. Trịnh Tam Pháo cười nói, được, cảm tạ đại đương gia đã ban thưởng. Lúc này thì Yến Tử Phi tiến lên ghé sát vào tai Mã Ngũ Gia nói nhỏ, Mã Lão Gia, dù sao thì chúng ta cũng là người ngoài, là khách đó, lát nữa thì phải nhường choán một chút, đừng có làm mất mặt bọn họ. Mã Ngũ Gia gật đầu nói, yên tâm đi, ta biết chừng mực, từng này tuổi mà. Nhị đương gia liền đỡ Tưởng Lão Quái đứng dậy đi đến chỗ đất trống. Tưởng Lão Quài lại cởi thêm một chiếc cúc áo trước ngực, phân phó cho đám thổ phỉ bên cạnh lấy một đồng tiền đồng, dùng chỉ đỏ sâu lại, treo ở cổng trại, rồi cười với cả Trịnh Tam Pháo và Mã Ngũ Gia. Đồng tiền này cách đây khoảng 100 bước, ai có thể bắn đứt sợi chỉ đỏ treo ở trên đồng tiền này, người đó coi như chiến thắng. Hai người thấy sao? Trịnh Tam Pháo cười mà nói, người đâu, đưa súng cho ta. Hắn vừa ra lệnh, liền có một thổ phỉ đưa tới một khẩu súng. Trịnh Tam Pháo nhận lấy, kéo khóa nòng, viên đạn bốp một tiếng đã vào nòng. Mã Ngũ Gia bên này thầm nghĩ, trong lòng nói, lát nữa ra tay, chắc là mình phải chậm lại một chút, nhường cho hắn ta ra tay trước vậy. Như vậy vừa không để mọi người nhìn ra mình cố ý nhường hắn, lại vừa có thể tặng mặt mũi cho Tam đương gia, coi như đáp lễ. Đương nhiên là cũng không thể quá khiêm nhường được, giấu giếm bản lĩnh của mình ở trong trại này sẽ bị bọn họ coi thường mất. Mã Ngũ Gia khẽ gật đầu, nghĩ xong rồi quay người xin Tưởng Lão Quải một đồng tiền, nắm chặt trong tay. Đồng tiền này còn mỏng hơn cả bạc trắng, bay lên rất dễ dàng cắt đứt được sợi dây đỏ. Mã Ngũ Gia dự tính là sau khi mà Trịnh Tam Pháo bắn đứt dây đỏ thì sẽ dùng đồng tiền đóng sợi dây đỏ lên cổng trại. Tưởng Lão Quải thấy hai người đều đã chuẩn bị xong, liền để cho nhị đương gia ra lệnh. Lúc này đây đám thổ phỉ đều chen nhau tiến lên phía trước, nín thở trừng mắt nhìn náo nhiệt. Chỉ thấy nhị đương gia từ bên hông rút ra súng lục, nói, tiếng súng ta vừa vang, các ngươi bắt đầu bắn. Dứt lời, từ từ giơ súng lên, bốp một tiếng, bắn một phát lên không trung. Bộp, veo. Tiếng súng vừa của nhị đương gia vừa vang lên, thì Trịnh Tam Pháo đã tay nhanh mắt lẹ, cầm súng lên khẽ nhướng mắt, bốp một tiếng, viên đạn bay thẳng về phía cổng trại. Cùng lúc đó cổ tay của Mã Ngũ Gia cũng rung lên, ném đồng tiền đồng ra ngoài. Keng keng. Đột nhiên có hai đạo hàn quang từ trước mắt mọi người lóe lên. Mọi người đều dồn mắt về phía cổng trại, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Đám thổ phỉ kinh hãi, Sao lại không trúng nhỉ? Có người kêu lên, trúng rồi. Nhưng mà chỉ thấy ở trên cổng trại cắm hai con dao găm sáng loáng. Ở trên mỗi con dao găm đều cắm một đồng tiền đồng, đóng chặt đồng tiền đồng vào cổng trại. Một trong hai đồng tiền là của Mã Ngũ Gia. Sợi dây chỉ đỏ bên đồng tiền còn lại thì đã đứt. Cách phía ở trên dao găm chưa đến một tấc có một cái lỗ đạn. Đám thổ phỉ kinh hô, ôi dồi, là dao găm của đại đương gia đó. Hả? Trịnh Tam Pháo bèn quay đầu nhìn Tưởng Lão Quài, lông mày lập tức nhíu chặt lại. Chuyện gì xảy ra nhỉ? Vừa xảy ra chuyện gì nhỉ? Mã Ngũ Gia cũng kinh ngạc, vội vàng nhìn về phía của đại đương gia Tưởng Lão Quài. Lúc này đây thì Tưởng Lão Quài đứng ở đằng xa, cởi rộng vạt áo, bên trong áo thì giấu hơn 10 con dao găm. Chỉ thấy Tưởng Lão Quài liên tục thở dài. Ây, già rồi, ta già rồi, vẫn là không phòng được viên đạn của Tam đương gia. Xem ra là Tam đương gia thắng rồi. Mã Ngũ Gia nghe thấy giọng điệu của Tưởng lão quải có chút kỳ quái. Lúc này thì đám thổ phỉ bèn kêu lớn: "Ôi ôi, nhìn kìa, là Tam Đương Gia bắn đứt dây đỏ rồi." "Không sai không sai, Tam Đương Gia thắng rồi, thắng rồi." Yến Tử Phi lúc này bưng bát rượu đi tới, vỗ vỗ vai của Mã Ngũ Gia nói nhỏ: "Vị đại đương gia này thâm tàng bất lộ đấy chứ, công phu quán còn trên cả hai người các ngươi nữa." Mã Ngũ Gia gật đầu mà nói: "Ta cũng nhìn ra chứ, vừa rồi hắn ta cố ý nhường Tam Đương Gia. Dao găm hắn ném ra thì không phải để cản viên đạn của Tam Đương Gia, mà là nhắm thẳng vào đồng tiền kia kìa." "Không sai," Yến Tử Phi nói, "bọn họ đều nói đại đương gia này mắc bệnh, nhưng ta thấy không có giống. Vừa rồi cái lực ném dao găm của hắn thì không hề yếu. Hắn ho khan là giả vờ, cho nên ta cảm thấy cái vị đại đương gia này đang giả bệnh thôi." Mã Ngũ Gia không hiểu hỏi: "Nhưng hắn vì sao phải giả bệnh nhỉ?" "Cái này thì cũng không biết được, nhưng hắn đề nghị các người dùng tỷ võ để góp vui, lại giữa chừng ném ra hai con dao. Đây là ý gì nhỉ? Bề ngoài là để trấn nhiếp, nhưng thực chất là để nhắc nhở Tam Đương Gia kia, ra hiệu choán đừng làm cản." "Anh không thấy là biểu hiện của bọn họ vẫn luôn bất hòa hay sao?" Mã Ngũ Gia liền gật đầu nói: "Xem ra trong trại này nước rất sâu. Vẫn là cái câu nói đó, chúng ta cứ án binh bất động, đợi bọn Bạch Thế Bảo khỏe lại rồi nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này thôi." Yến Tử Phi bèn nói: "Phải nhanh chóng trở về tìm các huynh đệ nữa, còn có cả Tiểu Đào Hồng nữa cơ mà." Lúc này thì Nhị Đương Gia bưng túi tiền trên bàn đưa cho Trịnh Tam Pháo cười mà nói: "Đây là Đại Đương Gia ban thưởng cho ngươi, ngươi cứ cầm lấy đi." Trịnh Tam Pháo cầm lấy túi tiền trên tay, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng nghĩ: "Ý cô ta là gì nhỉ? Cái gì mà ban thưởng cho ta để ta cầm lấy chứ?" "Chính là ý muốn nói rằng là nếu không ban thưởng cho ta thì nhắc nhở ta đừng có cướp đoạt lung tung." "Không phải Đại Đương Gia đã bị Trương Nhất Thủ hạ độc rồi ư? Sao lại còn có tinh thần như vậy nhỉ?" Trịnh Tam Pháo càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cảm giác có một nỗi bất an bao trùm lên đầu. Trịnh Tam Pháo ngẩng đầu nhìn Trưởng Lão Quải, chỉ thấy Trưởng Lão Quải ở bên cạnh từ từ cởi cúc áo, nói với hắn: "Ôi, ta không được khỏe, hãy giúp ta tiếp đãi mấy vị khách nhân này cho tốt vào." Nói xong liền để Nhị Đương Gia đỡ mình ho khan trở về. "Giúp ta tiếp đãi khách nhân ư?" Trịnh Tam Pháo ngẩn người ở đó suy nghĩ ý nghĩ của mấy chữ này. Một lát sau đột nhiên sắc mặt giận dữ, hình như nhớ ra điều gì đó, vội vàng hét lớn với đám đàn em bên cạnh: "Mẹ nó, đi gọi Trương Nhất Thủ đến cho ta." Vào lúc này tại một nơi khác, bộp một cái, Tưởng Lão Quải đi đến trước một chiếc bàn bát tiên gỗ tử đàn cũ kỹ, vung tay vỗ mạnh xuống mặt bàn chửi ầm lên: "Mẹ kiếp thằng Trịnh Tam Pháo, chó con sinh ra gan báo, lại dám chia miếng bánh từ miệng của ta. Nếu không phải nể tình năm xưa cùng hắn đốt hương kết nghĩa trước mặt quan đế gia, ta đã sớm lột ra hắn rồi." "Ta vừa nhìn rõ rồi, Đại Đương Gia ra tay như vậy, coi như là đã chấn đáp được sự kiêu ngạo của tiên Trịnh Tam Pháo rồi. Hắn không ngờ rằng ngài bệnh rồi mà vẫn còn tinh thần như vậy. Muốn phản bội ở trong nội bộ, hắn còn phải cân nhắc lại đó." Nhị Đương Gia Dạ Phi Xoa ngồi trên chiếc ghế lớn bằng gỗ tử đàn bên cạnh, vừa nói vừa cầm lấy một bát thuốc ở trên bàn, đưa lên mũi người người, rồi tháo ra một chiếc châm bạc trên đầu cắm vào bát thuốc, rút ra nhìn, lông mày lập tức nhíu lại. Chiếc châm bạc đã biến thành một màu tím đen. Nhị Đương Gia cầm lấy chiếc châm bạc đưa cho Tưởng Lão Quải xem rồi nói: "Thuốc này uống vào chắc chắn sẽ hại ruột. Xem ra Trương Nhất Thủ đã tăng liều lượng thuốc cho ngài rồi. Ước chừng ở bên Trịnh Tam Pháo đã nóng lòng muốn hành động rồi đó." Tưởng Lão Quải nhìn chiếc châm bạc màu đen tím đã biến thành màu đỏ tươi, giống như dính máu tươi từ ngực chảy ra, lập tức giận dữ mà mắng: hại kiếp, đám nhóc này dồn hết sức lực muốn hại chết ta sao? Nhưng đáng tiếc rằng thông thiên lôi ta đâu có dễ chết như vậy. Nói xong, Tưởng lão quài lại nhìn chằm chằm vào bát thuốc, trong lòng tức giận mà nói: ta đối với cả Trương Nhất Thủ không hề tệ. Năm đó ta bắt hắn lên núi cũng là ăn ngon uống tốt cung phục. Sau này trong lúc quá đường quá quài trụ, là một nghi thức gia nhập băng đảng đo gan, hắn đội bầu trên đầu, Trịnh Tam Pháo còn chưa nổ súng thì đã sợ tè cả ra quần. Vậy mà ta đã phá lệ choán ở lại trên núi gia nhập băng đảng. Hiện giờ sao không nhớ đến ơn của ta, ngược lại còn lâm trận phản bội. Chó má! Nhị đương gia nói: người này chỉ là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Tội Khôi Nguyên là do Trịnh Tam Pháo ở đó thổi gió thôi. Tưởng lão quài nghĩ một lát rồi nói: đổ thuốc đi. Ngày mai nói với cả Trương Nhất Thủ, cứ nói tối nay ta phi giao động khí, bảo hắn tăng thêm liều lượng thuốc đi. Nhị đương gia gật đầu vâng dạ, rồi lại hỏi: mà nghe Lý Cổ Tử là nội gián ở bên ta nói, tên Trịnh Tam Pháo sáng nay mang tổng cộng là 6 người vào trại, mà vừa rồi trong tiệc chúng ta đã gặp 3 người. 3 người còn lại hình như bị thương, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, bị Trịnh Tam Pháo nhốt ở trong nhà có người canh giữ, không cho người ngoài vào. Vậy theo đại đương gia, mấy người này là giết hay giữ? Giữ. Tưởng lão quài không chút do dự trả lời. Sao phải giữ? Nhị đương gia hỏi cặn kẽ. Tưởng lão quài nhíu mày mà nói: người phi tiền xén lông mày kia thân thủ không tệ, vừa rồi cố ý nhường Trịnh Tam Pháo, ta đoán thân phận của mấy người này e rằng không đơn giản đâu. Như vậy đi, ngày mai cô phái một tên xuống núi thăm dò tin tức, xem là mấy người này là người như thế nào. Nhị đương gia chớp mắt hỏi: ý đại đương gia là muốn lôi kéo bọn họ sao? Có thể lôi kéo thì cứ lôi thôi. Tưởng lão quái trừng mắt nói: đồ tốt ai mà không muốn tranh. Nếu chúng ta không có được, Trịnh Tam Pháo hắn đừng hòng có được. Nói xong dùng tay vỗ mạnh xuống bàn một cái nữa, bốp một tiếng, góc bàn gỗ tử đàn dày cộp bị đánh gãy một miếng. Một chưởng này là lực đạo kinh người. Nhị đương gia thấy Tưởng lão quải nổi giận liền cười mà nói: nhìn ngài kia, đừng làm hỏng thân thể, giả bệnh lại thành bệnh thật thì sao? Hơn nữa ngài tức giận với cả Trịnh Tam Pháo làm gì? Ngài có thứ mà hắn không có cơ mà. Là cái gì? Là ta. Tưởng lão quải chớp chớp mắt ngẩn người. Là cô. Lúc này nhị đương gia quay người đóng cửa lại, trước tiên cởi ra chiếc áo choàng nền tím hoa trắng trên người, rồi từ từ cởi áo ngoài lộ ra một chiếc áo bó sát bằng lụa mỏng màu vàng xanh. Chiếc áo đó rất mỏng, phần ngực nhô cao ẩn hiện. Váy cô ta thì buông xuống quá đầu gối hai tấc, đôi chân thon thả mềm mại, mắt cá chân nhỏ nhỏ xinh xinh. Cho dù không nhìn thấy phần mông bị che khuất, vòng eo thon gọn, thì người ta cũng có thể tưởng tượng được thân hình cô ta quyến rũ đến nhường nào. Mấy lọn tóc mai rủ xuống trán cô ta. Cô ta ném ánh mắt đưa tình về phía của Tưởng lão quài. Trong đám thổ phỉ lúc đánh cướp trấn đều lưu truyền hai câu nói như thế này: đàn bà từng vào kỹ viện là bảo vật, dưa xanh đắng chát còn lâu mới bằng dưa chín vừa ngọt vừa to lại vừa đã khát. Có thể tưởng tượng được đối với cả đám thổ phỉ giết người cướp của hung thần ác sát này mà nói, cướp bóc mệt mỏi rồi thì thứ bọn chúng muốn không phải là tự mình động tay động chân, mà là thoải mái hưởng thụ sự hầu hạ của người khác thôi. Đừng thấy nhị đương gia biệt hiệu là Nhạ Dạ Phi Xoa, đó đều là danh hiệu để lừa gạt người ngoài. Gặp phải những thương buôn nhỏ, chỉ cần hét một tiếng báo danh hiệu, kẻ nhát gan tự nhiên sợ đến mềm chân. Nào là Phi Thiên Lạc Thiết, rồi Bát Sát Quỷ, rồi Trấn Tam Giang, vân vân. Nghĩ đến những danh hiệu của đám thổ phỉ này dành cho mình, thì cho dù là chân không mềm nhũn thì trong lòng cũng phải chấn động. Đàn bà dù sao cũng là đàn bà, đừng nói cô ta là Dạ Phi Xoa, cho dù có là mẫu Dạ Xoa đi nữa thì cũng muốn nếm trải chuyện đời. Vào lúc này Tưởng lão quài ôm chặt nhị đương gia vào lòng, dùng cái bộ râu vừa ngắn vừa cứng và hàm răng vừa vàng vừa bẩn của mình cọ cọ vào đôi môi nhỏ nhắn của nhị đương gia, khiến cho cô ta vừa ngứa ngáy vừa rùng mình. nhị đương gia thì đang độ xuân thì làm sao có thể chịu nổi tưởng lão quải như là một con ong bướm điên cuồng, chó đói thèm thịt này. Sau vài trận mưa gió thì chuyện riêng coi như đã xong, nên nói chuyện công thôi. Chỉ thấy nhị đương gia nằm trên ngực của tưởng lão quải, e thẹn mà hỏi: "Nói vậy, chàng định làm như thế nào để giữ chân đám người kia chứ?" Tưởng lão quải cười mà nói: "Ta đang định dùng kế điệu hồ ly sơn với cả Trịnh Tam Pháo. Ngày mai ta sẽ tìm một lý do để dụ Trịnh Tam Pháo đi. Sau đó ta sẽ tìm cách tiếp cận với cả mấy người kia, dùng một chút tiền bạc để thưởng cho bọn họ, xem có thể lôi kéo được hay không. Khéo khi bọn họ có thể làm việc cho chúng ta nữa." Nhị đương gia lắc đầu mà nói: "Không ổn đâu. Nếu bọn họ không tham tiền bạc thì sao chứ?" "Không tham tiền bạc ư?" Tưởng lão quải cười hăng hắc mà nói: "Vậy thì đã làm thì làm cho chót. Ta chuẩn bị một kế độc, thừa nước đục thả câu khác rồi. Bọn họ chẳng phải có 3 người bị bệnh hay sao? Ta sẽ nhân cơ hội bắt cóc bọn họ, dùng đó để uy hiếp, khiến bọn họ phản bội đầu quân cho chúng ta." Nhị đương gia lại lắc đầu mà nói: "E là không được đâu. Nhỡ đâu chọc giận bọn họ, ngược lại bọn họ lại càng thân với cả Trịnh Tam Pháo hơn thì sao? Như vậy chẳng phải chúng ta tự rước họa vào thân ư?" Tưởng lão quải nhíu mày, nhìn nhị đương gia cười ngây ngô ở đó, trong lòng thấy lạ, liền hỏi: "Nói vậy chẳng lẽ cô có cách sao?" Nhị đương gia cười mà nói: "Tục ngữ nói, anh hùng khó qua ải mỹ nhân." "Hả? Mỹ nhân kế ư?" Tưởng lão quải hít một ngụm khí lạnh, ngẩn người nói: "Cô là muốn..." Nhị đương gia nói: "Tối nay lúc chàng thường tiền, mấy người bọn họ ngay cả mí mắt cũng chẳng chớp một cái. Ta thấy bọn họ chẳng tham tiền đâu. Mà đã không tham tiền thì chắc hẳn là ham sắc rồi. Chúng ta cứ dùng chữ sắc mà nghĩ cách." Tưởng lão quải không tình nguyện nói: "Nhưng mà..." Nhị đương gia nói: "Không vào hang cọp sao bắt được cọp con chứ? Thiếp liều mình như vậy cũng là vì chàng. Muốn làm việc lớn thì đừng lưu luyến tình cảm riêng tư. Đợi chuyện thành rồi, trở tay giết hết bọn chúng là được. Chàng chỉ cần nhớ đến tấm lòng si tình của thiếp là được rồi." Tưởng lão quải nghe xong im lặng không nói, nghĩ một hồi hỏi: "Vậy cô định làm như thế nào?" "Cây này cao nhất sẽ bị gió đánh trước. Thiếp sẽ bắt đầu từ 3 người tối nay. Thiếp thấy lão gia dùng phi tiền kia hình như không ham sắc. Lúc mà phụ nữ biểu diễn, hắn biểu cảm cứng đờ à, ước chừng vô dụng thôi. Còn một người khác là hòa thượng, e rằng cũng chẳng được. Chắc là người cuối cùng kia thì khả thi đó." "Cô nói là cái tên gầy như que củi, trông y xì thằng nghiện chứ kia sao?" Nhị đương gia cười mà nói: "Không sai, chính là hắn." Cùng lúc đó thì trong một căn phòng ở trong trang trại, hắt xì hắt xì. Yến Tử Phi hắt hơi liên tục, xoa xoa mũi kêu lên: "Mẹ kiếp, bị quỷ ám ảnh rồi. Sao lại tai nóng bừng thế này nhỉ?" Nói xong thì nhìn Trương Nhất Thủ ở bên cạnh rút một cây ngân châm từ ngực của Bạch Thế Bảo ra, còn mang theo một dòng máu đen nữa. Yến Tử Phi bèn hỏi: "Thế nào rồi?" Trương Nhất Thủ cầm lấy cây ngân châm nhìn nhìn, sau đó ngẩn người nói: "Kỳ lạ thật đó, hỏa khí trong người 3 người này sao cũng không rút ra được vậy? Giống như đã chui vào trong tim rồi vậy. Nhưng mà cái vị huynh đệ trẻ tuổi này có chút khởi sắc đó. Hỏa khí trong bụng hắn bị một luồng hàn khí áp chế, hỏa khí đã giảm đi nhiều rồi. 2 người còn lại thì có chút hơi khó khăn, chỉ còn một hơi thở mà thôi." Tam hòa thượng vội vàng hỏi: "Vậy phải làm thế nào?" Trương Nhất Thủ nghĩ một lát rồi nói: "Ta đã từng đọc sách thấy nói rằng là người ta nhận tinh khí từ nước, nhận khí từ lửa mà thành người. Tinh hợp rồi thần sinh rồi hình toàn. Bây giờ mấy vị huynh đệ này hư hỏa khó tiêu, e rằng quỷ hỏa tấn công tim rồi." "Sao? Quỷ hỏa tấn công tim ư?" Yến Tử Phi ngẩn người, nghĩ người này lại đoán được có liên quan đến quỷ. Chẳng lẽ cũng hiểu chút đạo pháp sao? Liền hỏi: "Thế ngươi xem sách gì thế?" "Là Hoàng Đế Nội Kinh." Yến Tử Phi câm lặng. Lúc này Trương Nhất Thủ lại nói, cách thông thường e rằng là không thể được, không thể trừ khử được hòa khí của họ đâu, chỉ đành tìm một con đường khác thôi. Ta ở đây có một cách đó, không biết là có thể thử được không? Mã Ngũ Gia bèn hỏi, là cách gì? Trương Nhất Thủ nói, là âm dương giao hợp. Âm dương giao hợp sao? Trương Nhất Thủ bèn nói, chính xác. Sách có nói rồi, âm thuộc hàn có thể diệt hỏa. Các ngươi không biết à? Đàn ông tam dương hỏa vượng, đàn bà tam âm mộc hàn. Chỉ cần hai bên giao hợp thì có thể xả đi quỷ hỏa ở trên người bọn họ. Yến Tử Phi ngẩn người mà nói, đạo lý nước dập lửa chúng ta đều nghe hiểu, nhưng bọn họ đều bất tỉnh nhân sự như vậy, nằm ở đây như là khúc gỗ, phải làm thế nào chứ? Trương Nhất Thủ cười nói, cái này yên tâm, ta tự có cách. Ta sẽ dùng ngân châm châm cứu để giúp bọn họ. Yến Tử Phi nhìn Mã Ngũ Gia đang ngơ ngác nói, cái chuyện này vẫn là lần đầu tiên ta nghe thấy. Không ngờ rằng huynh đệ Bạch Thế Bảo lại gặp họa mà được hưởng diễm phúc như vậy. Mã Ngũ Gia nghĩ một lát rồi nói, thôi, cứu người mới là quan trọng. Tam Hòa Thượng cũng gật đầu, quay sang hỏi Trịnh Tam Pháo, Tam Đương Gia, ngài thấy người đàn bà này? Trịnh Tam Pháo nói, ở trong sơn trại chúng ta thì đàn bà ít lắm, mấy người ít ỏi nhảy múa góp vui hiện giờ đều bị huynh đệ chiếm giữ cả rồi. Nhưng mà cái này không sao, nếu huynh đệ cần, ta sẽ bảo đàn em mang đến là được. Trương Nhất Thủ nghe xong thì vội vàng xua tay kêu lên, không được đâu, bọn họ vừa làm cái chuyện phòng the xong, nếu dính phải uế khí thì không thể xả được hỏa nữa đâu, nếu không sẽ phản tác dụng, hại chết ba người bọn họ đó. Yến Tử Phi vội vàng hỏi, vậy phải làm sao? Chỉ thấy Trịnh Tam Pháo cười toe toét nói, thực sự không được. Thôi được rồi, để ta giới thiệu cho các ngươi một người. Là ai? Là Nhị Đương Gia đó. Hả? Nhị Đương Gia sao? Cái câu Nhị Đương Gia này của Trịnh Tam Pháo khiến Yến Tử Phi như hòa thượng sờ đầu không hiểu. Tục ngữ nói, vào chùa lớn không nhìn mặt tăng thì cũng phải nhìn mặt Phật. Nhị Đương Gia ngồi ghế thứ hai trong trại. Yến Tử Phi bọn họ coi như là khách từ bên ngoài đến, sao dám nảy sinh ý đồ với cả chủ nhà? Dùng dao kề vào cổ chủ nhà ư? Yến Tử Phi trợn tròn mắt, không biết phải ứng phó như thế nào, liền quay đầu nhìn Mã Ngũ Gia hỏi, người thấy chuyện này như thế nào? Mã Ngũ Gia nhíu mày lại, nghĩ rằng cái chuyện này có chút kỳ quặc, e rằng bên trong có ẩn tình gì đó. Chẳng lẽ Tam Đương Gia này lại đang thăm dò chúng ta ư? Thế là chắp tay với cả Trịnh Tam Pháo nói, Tam Đương Gia nói đùa rồi, chúng ta sao dám nảy sinh ý đồ với cả Nhị Đương Gia của sơn trại chứ? Sắc mặt Trịnh Tam Pháo trầm xuống nói, ta nói thật đó. Mã Ngũ Gia giật thót mình vội hỏi, vậy xin Tam Đương Gia nói rõ hơn được không? Trịnh Tam Pháo bèn nước mắt ra hiệu cho đám thổ phỉ bên cạnh. Đám thổ phỉ gật đầu hiểu ý, cầm súng cạch cạch một tiếng kéo khóa nòng, đi đến trước cửa canh giữ. Sau đó chỉ nghe Trịnh Tam Pháo nói, thực là không dám giấu giếm các vị, toàn trại trên dưới đã nửa năm không đánh cướp gì rồi. Có mấy cô nàng nhảy múa lúc trước vẫn là lần đánh cướp trước bắt lên núi. Hiện giờ muốn tìm đàn bà trong trại cho các người chữa bệnh, e rằng lực bất tòng tâm thôi. Yến Tử Phi chen vào nói, vậy chúng ta xuống núi tìm. Xuống núi? Trịnh Tam Pháo vừa nghe xuống núi lập tức nhíu mày nói, không biết rằng là trong vòng mấy chục dặm đều chẳng có nhà dân sao? Các người đi đâu mà tìm? Ngay sau đó hắn hạ thấp giọng tiếp tục nói, thôi được rồi, thấy các người râu ria xồm xoàm rồi, ta nói thẳng cho các người nghe, ở trong trại này không dưới trăm tên cướp, nào là ương tử phòng, phòng giam, rồi hoa thiệt tử, người chuyên dụ dỗ, chiều thiêm, người bốc quẻ, tự tượng, thợ viết, pháo đầu là người phụ trách pháo, rồi lương thai là người quản lý lương thực, rồi người phụ trách nước, rồi người canh gác. Ở trong tứ lương bát trụ này thì có một nửa là người của ta rồi. Mã Ngũ Gia nghe hiểu nhưng giả vờ không hiểu mà hỏi, ý của Tam Đương Gia là gì? Thế các người không biết à? Từ khi đại đương gia cưới con đàn bà lẳng lơ vào trại, đối với cả cô ta thì nghe theo răm rắp, không còn chút khí phách hào hiệp nào. Không những vậy là còn phong cô ta làm nhị đương gia trong trại, còn giao ly tứ lương cho cô ta nắm giữ. Nhưng ai ngờ cô ta lại ngấm ngầm thổi gió, châm ngòi khắp nơi, khiến toàn trại trên dưới lòng người bất an căm phẫn. Thực không dám giấu giếm các vị, ta đã sớm có ý định nạp trung nghĩa trạng, trừ khử cô ta để chấn chỉnh uy danh toàn trại. Hiện giờ huynh đệ ở đây vừa hay thiếu một con đàn bà chữa bệnh, ta liền quyết định vì mấy vị huynh đệ mà mạo hiểm, nhân cơ hội này bắt cô ta. Chỉ mong là huynh đệ có thể giúp ta một tay. Yến Tử Phi nghe xong đứng bên cạnh cả người toát mồ hôi lạnh. Đây là ý gì? Đây là tạo phản sao? Mã Ngũ Gia cũng nhíu mày lại, nhìn vẻ mặt Trịnh Tam Pháo như đuốt phải chì, đã quyết tâm, liền quay đầu sang hỏi Trương Nhất Thủ. Người nói có cách âm dương giao hợp này, thực sự có thể cứu được ba người bọn họ sao? Trương Nhất Thủ gật đầu. Mã Ngũ Gia gật đầu lại hỏi Trịnh Tam Pháo, vậy Tam Đương Gia muốn khi nào thì hành động? Trịnh Tam Pháo nghe vậy trong lòng mừng thầm, nhưng trên mặt chẳng lộ vẻ gì, giả vờ suy nghĩ hồi lâu nói, bây giờ có vẻ không được, ngày mai ta sẽ nghĩ cách dụ đại đương gia ra khỏi trại. Đến lúc đó người của Lý Tứ Lương nhất định sẽ theo sát bảo vệ, ta sẽ để trống sơn trại, để nhị đương gia lại cho các người. Các người hãy tìm cơ hội mà ra tay. Nhưng mà cái này, Yến Tử Phi vừa định nói thì đã bị Mã Ngu Gia ngăn lại, nói, được rồi, chúng ta sẽ hành động vào lúc đó. Tốt. Trịnh Tam Pháo và Mã Ngũ Gia vừa nói vừa vỗ tay ăn ý, sau đó nói, như vậy các ngươi không chỉ cứu được bao vị huynh đệ này của mình, mà cũng coi như giúp ta trừ khử con đàn bà lẳng lơ đó đó. Bốp bốp bốp. Lúc này thì ngoài cửa có người gõ cửa. Tên cướp canh cửa đẩy ra, thò đầu vào nói với cả Trịnh Tam Pháo, Tam Đương Gia, nước sôi rồi. Trịnh Tam Pháo nháy mắt ra hiệu, rồi chắp tay với mấy người nói, mấy vị huynh đệ nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai chờ tin của ta. Nói xong liền mang theo đám thổ phỉ bên cạnh đẩy cửa bước ra ngoài. Yến Tử Phi giữ lại Trương Nhất Thủ hỏi, ở tiên sinh, người thấy ba người này có thể qua được đêm nay hay không? Trương Nhất Thủ bèn đáp, ta đã dùng ngân châm phong bế mấy huyệt đạo của bọn họ rồi, qua đêm nay không thành vấn đề. Bảo bọn họ cứ nằm thẳng như vậy, trên người tuyệt đối đừng đắp chăn, sáng mai ta lại đến xem. Nói xong cũng đẩy cửa bước đi. Yến Tử Phi gật đầu. Lúc này trong phòng đã chẳng còn người ngoài nữa, chỉ còn lại huynh đệ bọn Yến Tử Phi thôi.